Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 284, thụ thương tiểu nữ hài. Vandes, tướng quân, hắn không đáng tín nhiệm. Cybertron tiến vào quốc hội đại sảnh, cảnh giác những cái kia đến từ Gru khắc thị tộc các thú nhân. Bốn tên nghị viên nhìn chăm chú lên đột nhiên xông vào người trẻ tuổi. Ghi lâu đồng dạng thấy được người trẻ tuổi ở ngực huy chương. Kim kiếm huy chương, đây là một vị thánh kỵ sĩ. Liên tưởng đến An Thụy đạt tao ngộ, cái này thánh kỵ sĩ là giáo đình vị kia phản đồ. An Thụy đạt địch nhân, hắn cũng ở nơi đây. Nhìn xem người nào tới, là giáo đình phản đồ. An Thụy đạt chính tại vì chuyện của ngươi cảm thấy đau đầu. Ghi lâu nhe răng cười, dùng ngôn ngữ của nhân loại giao lưu, ngươi hẳn là tiến về vĩnh hằng đại lục thánh thành. Quỳ gối An Thụy đạt trước mặt sám hối, vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm chuộc tội, mà không phải đi theo tên kia người trẻ tuổi tiếp tục hướng phía không đường về tiến lên. Độc, thần giả không xứng thẩm phán bất luận kẻ nào. Cybertron giận dữ mắng mỏ, ta sẽ đem giáo đình độc thần giả đưa vào địa ngục, nhượng chân chính tín ngưỡng lưu truyền. Tốt như vậy đi, hiện tại ngươi muốn làm gì? Phá hư giữa chúng ta hữu nghị. Ghi lâu trước dùng ngôn ngữ nhân loại ổn định trước mặt người trẻ tuổi, sau đó dùng trùng ngữ cùng những nghị viên này giao lưu. Vandes, tướng quân, giết hắn, đây là chúng ta hợp tác phụ cận yêu điều kiện một trong. Bốn tên nghị viên nhìn chăm chú lên. Cybertron huy động song kìm, giáp xác hiện ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên là muốn động thủ. Cybertron vô pháp dùng ngôn ngữ cùng những cái này thánh giáp trùng quốc hội thành viên giao lưu. Hắn lấy ra một trương gia thú, đưa cho Vandes, tướng quân, ngươi nên nhìn xem những thứ này. Vandes chần chờ một chút, tuy nhiên nghe không hiểu lời nói, nhưng hắn hiểu được đối phương nhất đồ. Dùng một cây cự kiềm đem tấm kia gia thú nhận lấy. Phía trên dùng kiếm vẽ lấy một số ngươi đồ án. Trùng tộc không có văn tự, nhưng cơ bản đồ án đám côn trùng này có thể xem hiểu. Mà những cái này đồ án là Đường Ninh yêu cầu Hubert vẽ ra đến, để lại cho Cybertron. Vandes nhìn lấy phía trên đồ án, cái này khơi gợi lên trí nhớ của hắn. Đoạn chuyện cũ này bắt nguồn từ đã từng một tràng chiến dịch. Trùng tộc cường thịnh nhất thời kỳ, bọn họ ý đồ khuếch trương, thánh giáp trùng quân đoàn xâm chiếm đại lượng thổ địa, mà địch nhân của bọn hắn là độc hạt quân đoàn cùng Gru khắc thị tộc. Cường đại sức sản xuất nhượng thánh giáp trùng sở hữu liên tục không ngừng binh lực đầu nhập. Gru khắc thị tộc cùng độc hạt quân đoàn vô pháp ngăn cản thánh giáp trùng quân đoàn bước chân. Nhưng mà một kiện đột phát sự tình nhượng thánh giáp trùng quân đoàn khuếch trương thất bại. Bọn họ nữ vương ngoài ý muốn thụ thương, vô pháp tiếp tục sản xuất, không có liên tục không ngừng binh lực đầu nhập. Rất nhanh chiến cục phát sinh thay đổi, mà bức tranh này làm theo phô bày nữ vương thụ thương toàn bộ quá trình. Đoạn lịch sử này là từ Anduin thúc thúc nói cho Đường Ninh. Gru khắc thị tộc dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, phái ra một số gián điệp, lợi dụng một số siêu tự nhiên lực lượng nhượng một số trùng tộc tù binh cải biến tính cách. Biến nóng này làm những tù binh này được phóng thích, về tới trùng tộc xào huyệt về sau, bọn họ xông về nữ vương xào huyệt, công kích bọn họ nữ vương. Nhượng nữ vương thụ thương, mà những hành vi này kẻ đầu têu cũng là bên cạnh Ghi Lâu. Hèn hạ Ghi Lâu là cả chuyện chủ mưu, trùng tộc trước đây vô pháp điều tra rõ lúc này nguyên do. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, bất quá chương này ra thú đồ án vô pháp biểu hiện hung thủ ngay tại trước mặt. Nhưng Vandes biết hung thủ nơi phát ra, hắn đem ra thú thu vào, song kìm nhanh chóng run run. Hiển nhiên là bởi vì biết được chân tướng sự tình sau phẫn nộ. Phát ra thanh âm kỳ quái. Cybertron biết nguy cấp vượt qua. những cái này chủng tộc nghị viên mục tiêu không còn là chính mình. Ghi lâu cũng không hiểu biết tấm kia gia thú đến tột cùng có cái gì nội dung. Nhưng Vandes thái độ biến hóa cho hắn biết những vật kia gây bất lợi cho hắn. Vandes tướng quân, xảy ra chuyện gì? Khác tin tưởng bọn họ châm ngòi, giết bọn hắn, hắn muốn đối phá hư hợp tác người trẻ tuổi động thủ. Vandes ngăn cản ghi lâu, bẩn thỉu Gru khắc thú nhân, từ gia viên của chúng ta lăn ra ngoài, chúng ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Những bức vẽ kia nhượng Vandes tức giận đạt đến đỉnh phong, bọn họ vô pháp Gru khắc thú nhân đối bọn hắn nữ vương làm sự tình. Tốt như vậy đi, xin đem nữ vương trả cho chúng ta. Ghi lâu đưa tay đi lấy trên bàn hộp. Còn lại ba tên nghị viên ngăn cản ghi lâu. Phát ra tê tê cảnh cáo thanh âm. Trong miệng phun ra màu trắng nước bọt. Hiển nhiên bọn họ dự định lưu lại cái này nữ vương. Cũng không định trả lại. Tốt, a, nữ vương lưu cho các ngươi. Hiện tại chúng ta rời đi. Ghi lâu mang người rời đi. Đàm phán thất bại. Gru khắc các thú nhân rời đi xào huyệt. Bất quá ghi lâu trên mặt lại mang theo dữ tợn ý cười. Ngu xuẩn côn trùng. Rất nhanh các người sẽ không thể không nghe lời cùng ta. Hắn đến mau chóng chạy tới hạ một chỗ độc. Hạt địa hạ vương quốc. So với đám côn trùng này, những cái kia độc hạt thuyết phục đứng lên cũng sẽ không quá khó khăn. Mà lại hắn có tân chủ ý. Hắn đến gặp một lần An Thụy Đạt, từ An Thụy Đạt nơi đó thu hoạch trợ giúp. Hắc thiết đại lục ở bên trên rất nhiều nơi đều sẽ có Gru khắc thị tộc tiểu bộ lạc tồn tại. Muốn tìm được chỗ như vậy cũng không phải là rất khó. Nhưng muốn thu hoạch những cái này tiểu bộ lạc tín nhiệm là một việc khó. Trước đây những cái kia bắt thú nhân tù binh mang về Vĩnh Hằng đại lục giao dịch các thương nhân. Nhượng Gru khắc thú nhân tương đương thống hận nhân loại. Đây mới là mang theo tay lo nguyên nhân chủ yếu. Một chỗ cao điểm bên trên tọa lạc lấy Gru khắc thị tộc tiểu bộ lạc. Đường Ninh quan sát đến những cái kia tiểu bộ lạc lều vải phân bố. Đợi chút nữa ta hấp dẫn bọn họ rời đi. Ngươi đến mạo hiểm xông đi vào, tìm tới ở giữa nhất cái này lều vải, lấy được tiểu bộ lạc tù trưởng tín nhiệm. Có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tay lo giơ tay lên ra hiệu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Ninh một thân một mình tiến về tiểu bộ lạc ngoài cửa, móc ra súng kíp xạ kích, cực lớn tiếng súng hấp dẫn đại lượng thú nhân. Các thú nhân vọt ra, đuổi theo người trẻ tuổi, bắt lấy cái này đáng chết khỉ da vàng. Núp trong bóng tối nhìn lấy các thú nhân đi theo Đường Ninh chạy vào một chỗ trong hạp cốc. Tay lo tự an ủi mình, ngươi có thể làm được. Muốn lấy được tín nhiệm của hắn, ngươi nhất định phải làm như thế. Kịp trách né địa phương liền, xông ra ngoài, cấp tốc chạy hướng tiểu bộ lạc. Trống rỗng trong bộ lạc chỉ để lại tiểu hài tử cùng phụ nữ. Nhưng phụ nữ cùng tiểu hài tử đồng dạng mạnh hơn nàng lớn mạnh. Những thú nhân kia phụ nữ cùng tiểu hài tử nhìn qua đến từ nhân loại nữ hài. Ánh mắt hoảng sợ, hiển nhiên những thương nhân kia cho bọn hắn bóng mờ. Tay lo vươn tay ra hiệu, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Hắn một mình chạy hướng ở giữa nhất lều vải. Làm tới gần lều vải thời điểm, to rõ kèn lệnh âm thanh vang lên, dồn dập tiếng kèn âm đại biểu nguy hiểm. Khi nàng muốn xốc lên lều vải thời điểm, có người đi ra, một tên tiểu thú người đứng tại cửa chướng bồng, thần sắc hoảng sợ nhìn lên trước mặt khuôn mặt xa lạ. Một cái chân thượng lưu lấy máu tươi, trên vết thương xương cốt cũng lộ ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Tay lo trời sinh mẫu tính bị kích phát ra đến, tiến lên muốn kiểm tra tiểu thú người thương thế, nhưng tiểu thú người lập tức lui lại né tránh. Đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là muốn kiểm tra miệng vết thương của ngươi. Tay lo chậm rãi tới gần, thẳng đến đem tiểu thú người ôm vào lòng. Hắn cẩn thận kiểm tra tiểu thú người vết thương, cái này rõ ràng là ngã thương tạo thành. Mà lại vết thương đi qua đơn giản xử lý. nhưng đã nhiễm trùng. Tiếp tục như vậy, miệng vết thương của ngươi sẽ rất nhanh lan tràn cho đến hư thối. Tay lo cúi đầu, từ trên quần áo xé xuống một miếng vải. Sau đó từ trong ngực xuất ra bình thuốc nhỏ. Nghiên cứu tinh linh dược tề, quá trình bên trong hắn cần trước tiếp xúc một số cơ bản nhất luyện. Kim dược tề, tỉ như liệu thương dùng. Đem dược tề vẩy vào tiểu nữ hài trên đùi. Sau đó lau sạch nhẹ nhẹ vết thương biên giới vết bẩn. Lấy sau cùng ra một cây chủy thủ. Đừng sợ, ta phải đưa ngươi những cái này hư thối thịt diệt trừ. Hắn dùng dao găm nhẹ nhàng đem những cái kia hư thối thịt cạo, vì để cho tiểu thú người chuyển di chú ý lực, không đến mức quá đau. Hắn hát lên ca dao, tiểu thú người nhìn lấy tay lo vì chính mình băng bó vết thương. Hai cái ngập nước con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm ngực nàng vật phẩm trang sức. Là châm ngực, nữ hài y phục bình thường hội mang theo một số vật phẩm trang sức. Cho đến miệng vết thương lý kết thúc, tay lo đem vết thương băng bó lại, ngẩng đầu vuốt ve tiểu thú người hai gò má, tiểu gia hỏa. Hiện tại không sao, nhìn thấy tiểu thú người ánh mắt nhìn chăm chú lên lồng ngực của mình. Hắn cúi đầu phát hiện ở ngực châm ngực, đem châm ngực hái xuống đặt ở tiểu thú trong tay của người, tặng cho ngươi. Tiểu thú người đột nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt 10 phần vẻ mặt sợ hãi. Sau đó đẩy ra tay lo, đi tới, tay lo cái này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới nhiệm vụ của nàng, hỏng bét, kém chút bỏ qua nhiệm vụ trọng yếu nhất. Khi nàng đứng dậy thời điểm phát giác được sau lưng động tĩnh, đứng sau lưng lời thú nhân, Đường Ninh bị trói lại, gột vào một cây then bị hai tên cường tráng thú nhân giơ lên. Nhìn ngươi tựa hồ đem ta bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi quên lãng. Tiếp xuống chúng ta đến biến thành bọn họ thịt nướng. Làm được tốt, Đường Ninh cảm thấy không nên đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này luôn luôn. Đột nhiên mẫu ái bạo phát nữ nhân trên người. Các thúc thúc nói không sai. Nữ nhân đều là chuyện xấu quỷ. Mà lại hắn vừa rồi tính sót một việc. Liền tiểu bộ lạc lão tù trưởng cũng gia nhập đuổi bắt hắn hàng ngũ. Coi như tay lo tiến nhập lều vải, cũng vô pháp nhìn thấy lão tù trưởng thu hoạch đối phương tín nhiệm. Tay lo lúng túng nhún vai, giải thích cho đối phương, chúng ta không có ác ý. Hắn thụ thương, ta phải vì hắn trị liệu. Tiểu thú người hướng vuốt ve đầu mình tên kia người già thú nhân tự thuật. Cái gì? Tay lo vô pháp nghe hiểu. Một lát sau tên kia lão thú nhân đi tới, quỳ một chân trên đất, cúi đầu duỗi ra một cái tay, đồng dạng dùng thú nhân ngữ phát ra tiếng. Tay lo không hiểu đây là ý gì. Đường Ninh lại hưng phấn lên, kêu lên, nhanh lên, đem tay của ngươi đặt ở trên bàn tay của hắn, truyền đạt thiện ý. Vừa rồi tiểu thú người hướng cái này lão tổ trưởng nói rõ phát sinh sự tình. Nữ hài đang vì hắn trị liệu vết thương, cũng không có ác ý, mà lão tù bộ dạng như thế làm đại biểu thiện ý cảm tạ. Tay lo hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch đối phương hảo cảm, tay lo lập tức dựa theo Đường Ninh nói tới làm theo. Về sau lão tổ trưởng đứng lên, nói cái gì đó, Đường Ninh tìm được thời cơ. Dùng thú ngữ hướng vị này lão tổ trưởng giải thích, thật có lỗi. Mới vừa rồi là cái hiểu lầm. Hắn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta là hắn phiên dịch. Ngươi đến thả ta xuống. Lão tổ trưởng quay đầu nhượng các thú nhân đem Đường Ninh tung hoành mộc buông ra, nhưng không có cởi dây. Dẫn tới tay lo cùng lão tổ trưởng trước mặt. Hiện tại ngươi thay ta hướng hắn phiên dịch. Lão tổ trưởng nhíu mày phát hào mệnh lệnh, tốt a, nếu như có thể cởi dây mà nói ta nhất định sẽ phiên dịch chuẩn xác hơn. Đường Ninh cò kè mặc cả, ngươi cùng với nàng khác biệt, trên người của ngươi tràn ngập tà ác, mà ánh mắt của nàng lộ ra thiện ý cùng chân thành. Lão tổ trưởng cự tuyệt Đường Ninh đề nghị, tốt a, Đường Ninh chỉ có thể tạm thời trước thụ điểm ủy khuất. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. ngươi đáng giá tín nhiệm, cảm tạ ngươi đối tên kia thú nhân nữ hài trị liệu. Ngươi là khách nhân của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.